lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 419, nói dối thấu trời. Liên quan tới mưa khói khách cố sự, kỳ thực cũng không phức tạp. Năm đó truy sát mưa khói khách nhân một cái, nhưng thật ra là Nguyệt Cung trưởng lão. Bất quá này chuyện bị nàng giấu giếm, cũng không có bị Nguyệt Cung biết được. Lúc đó Nguyệt Cung không có tham dự vào tranh đoạt chấn trời nát ngọn núi ý nghĩ. Chỉ là đang chăm chú mà thôi. Phòng ngừa chấn trời nát ngọn núi rơi vào đến một ít có thể uy hiếp Nguyệt Cung người hoặc là thế. Lực trong tay, vị kia Nguyệt Cung trưởng lão giấu giếm thân phận, nhưng cuối cùng bị mưa khói khách phát giác được. Mưa khói khách thoát đi ẩn tàng sau, cũng không có thu đồ. Tìm được rồi giang hồ bên trong nguy hiểm nhất lang trung quỷ y. Ở quỷ y trợ giúp xuống, bỏ ra mấy năm biến thành rồi bây giờ Đồng A Nghiêu. Lấy một thân phận khác tái xuất giang hồ, khai triển báo thù hành động. Còn lại cừu nhân, cơ bản đều bị mưa khói khách giải quyết. Nhưng Nguyệt Cung cái này không tốt ra tay, mới sẽ tận lực tiếp cận Lân Hoa công tử. Dự định triển khai tràn ngập cây đỗ quyên hoa mùi vị báo thù. Năm đó vì rồi chấn trời nát ngọn núi, mưa khói khách bị đuổi giết được sắp chết. Toàn bộ nhờ báo thù cùng đối chấn trời nát ngọn núi chấp niệm mới gắng gượng vượt qua. Này thánh binh đã trở thành mưa khói khách tâm ma. Cho dù là bị Đường Lạc ngắn ngủi đoạt đi, cũng làm cho mưa khói khách cơ hồ điên cuồng. Cuồng nộ phía dưới thúc cốc công lực, lộ ra rồi sơ hở. Một cái thay hình đổi dạng, tiếp cận cừu nhân báo thủ cố sự. Giang hồ trên cũng không tính hiếm thấy. Duy nhất chỗ đặc thù chính là gặp được rồi Đường Lạc. Người xuất gia trước mặt không thể làm loại chuyện này. Sau đó hắn liền bi kịch. Đương nhiên, Đường Lạc cũng không biết rõ mưa khói khách cố sự. Cầm tới chấn trời nát ngọn núi xem như niềm vui ngoài ý muốn. Rời đi Nguyệt Cung sau, Đường Lạc rất mau tìm đến Ngao Ngọc Liệt bọn hắn. Đường Vũ Hàn, Nam Thái Sinh bọn hắn bị một đám người giang hồ hạ độc, trộm tập, đều có thụ thương, nhưng không có chết người. Đường Lạc trị liệu hình khai quang phát huy ra tác dụng cực lớn. Kẻ đánh lén thì là một đám tự xưng muốn thay trời hành đạo. Trừ ma vệ nói, diệt sát yêu tăng chính nghĩa nhân sĩ. Về phần vì sao lại không trực tiếp tìm Đường Lạc trước đối phó Nam Thái Sinh đám người, nguyên nhân rất đơn giản, đương nhiên là muốn trước gạt bỏ ma đầu vây cánh. Vì cái gì hạ độc? Bởi vì đối phó tà ma ngoại đạo, không cần giảng cái gì đạo nghĩa giang hồ. Mọi người một thân chính khí, bị cầm trong tay thánh binh Ngao Ngọc Liệt đánh cho ngao ngao gọi. Ta còn tưởng rằng lại là hận cổng trời đâu. Đường Lạc nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt nói rằng, muốn nói hận cổng trời, năm đó ở Hận Thiên Thần Quân dẫn đầu xuống, như mặt trời giữa trưa, ép được bốn đại thánh địa đều không có lên tiếng, ngầm đồng ý hắn tàn sát hủy diệt Phật môn hành vi. Về sau theo lấy Hận Thiên Thần Quân tử vong, dần dần suy yếu đi, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù là bây giờ hận cổng trời không có năm đó uy phong lẫm liệt, lại như cũ là giang hồ bên trong số một số hai thế lực. Đường Lạc lấy hòa thượng thân phận đoạt xuống hai kiện thánh binh. Về tình về lý, hận cổng trời đều có lẽ có phản ứng mới đúng. Nhưng lần này rất kỳ quái, đã có một tháng thời gian rồi, hận cổng trời đều không có phái người tìm Đường Lạc phiền phức của bọn hắn. Giống như giang hồ trên truyền đi xôi trào dương dương yêu tăng căn bản không tồn tại đồng dạng. Cái này khiến rất nhiều người giang hồ rất thất vọng. Nếu có hận cổng trời xung phong, mọi người liền có thể lấy ngao ngao ngao đất trên A. Vạn nhất tốt chuyện liền rơi xuống trên đầu đâu. Lăn lộn giang hồ, mỗi người đều có mộng tưởng. Không có mơ ước người giang hồ cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt. Thất vọng rồi sau một thời gian ngắn, có người không nín được, bắt đầu hành động. Hành động lần này mặc dù cuối cùng tuyên cáo thất bại, nhưng cũng mang ý nghĩa Nam Thái Sinh đám người chân chính tiến vào nguy hiểm thời gian. Maeda bốn người liền rất hoảng. Đại sư, nếu không coi như xong đi, ngươi nhìn đều đã có hai kiện trang bị. Ngài cùng Ngọc Long công tử một người một cái. Chúng ta tìm địa phương an toàn. An toàn toàn vượt qua nhiệm vụ lần này không tốt sao? Chúng ta chỉ nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh a. Là bốn kiện, Đường Lạc nói rằng, lấy ra bảy màu tiên lăng cùng chấn trời nát ngọn núi. Đám người sững sờ, tiếp lấy hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố như vậy, vốn cho là đi Nguyệt Cung chỉ là vì trước tìm kiếm đường. Mọi người bàn bạc kỹ hơn, dùng mưu lược thu hoạch được bảy màu tiên lăng. Không nghĩ tới Đường Lạc trực tiếp liền lấy tới tay. Nguyệt Cung không cần mặt mũi à. Mà lại, này to lớn cây búa ở đâu ra? Nguyệt Cung còn giấu lấy kiện thứ hai thánh binh. Ta nói qua, ta nhất định phải đạt được 9 kiện thánh binh. Đường Lạc nói rằng, nếu như cảm thấy đi theo ta nguy hiểm, mọi người có thể tự động rời đi. Ta sẽ không ngăn cản. Một đám người xen lẫn trong cùng một chỗ, có thể giúp Đường Lạc bọn hắn xử lý một chút tạp chuyện. Còn có thể đánh một đánh, ngẫu nhiên cung cấp một chút công đức chi lực. Bất quá Đường Lạc cũng không có ép ở lại bất luận người nào ý tứ. Maeda đám người khóc không ra nước mắt, chênh lệch quá xa, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, bọn hắn chính là những cái kia xui xẻo phàm nhân. Sớm biết rõ có cục diện hôm nay, ngay từ đầu liền không ôm bắp đùi, tự lực cánh sinh được rồi. Cục diện hôm nay, ngươi khó nói không có trách nhiệm sao? Có lẽ là kìm nén đến hung ác rồi, lại sống sót sau tai nạn. Maeda cảm xúc bạo phát, đã nhưng lựa chọn bảo hộ, liền hào hào bảo hộ đến cùng a. Tại sao phải một mực để cho chúng ta ở vào nguy hiểm ở giữa? Đường Lạc còn chưa nói cái gì, bên cạnh Nam Thái Sinh liền lao đến, một cước đá ra. Maeda bị đá bay, ngã rồi chó đớp cứt. Đại sư chớ để ý, gia hồn này xem nhẹ, manga đầu óc đều nhìn hỏng rồi. Nam Thái Sinh hướng lấy Đường Lạc cười làm lành. Hắn cũng không để ý Maeda sinh tử. Hắn là lo lắng Đường Lạc giận lây sang hắn. Nện ở đất trên, đau đớn để kích động Maeda tỉnh táo lại. Vội vàng xin lỗi, đại sư, ta sai rồi. Mới vừa rồi là ta, Đường Lạc đánh gãy hắn nói. Giống như cũng có chút đạo lý. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn nha. Là bần năng sai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này phát triển, tựa hồ có chút không đúng a. Cho nên, bần tăng nghĩ đến rồi một cái rất tốt đền bù biện pháp. Đường Lạc đập một chút bàn tay. Ngươi liền phản bội ta đi. A, Maeda sững sờ, đến, Đường Lạc cười lấy đem Maeda kéo lên. Hôm nay buổi tối, ngươi liền lén lút chuồn ra ngoài, ta để người truy sát ngươi một hồi, ngươi may mắn bỏ chạy, về sau trắng trợn tuyên dương, ta đã được đến rồi thánh binh bên trong chân chính ẩn tàng bí mật. 7 ngày sau, cửu tinh liên châu ngày, ở thiên hà cốc đáy. Sẽ có đại biến phát sinh, này việc quan hệ là đến tất cả thánh binh, thậm chí toàn bộ giang hồ bí mật, yêu tăng huyền trang thu tập thánh binh, cũng là bởi vì như thế. Ngoặc kép, đại sư, ta sai rồi nha, mà ê đê khóc giống chảy nước mắt, còn kém đi lên ôm lấy Đường Lạc bắp đùi rồi, cái này căn bản liền là mồi nhử a. Yên tâm, Đường Lạc nói rằng. Ngươi đem sự tình tuyên dương ra ngoài, coi như lấy cùng ta rũ sạch quan hệ. Tướng mạo quan tình báo toàn bộ nói ra, cũng không có con tin tác dụng. Đến lúc đó liền không có bao nhiêu người để ý ngươi rồi. Đến lúc đó còn có thể lấy chết ở ta trong tay. Ta sợ vừa mới bắt đầu liền bị người bắt lại, nghiêm hình khảo đánh giết chết rồi. Maeda ở trong lòng hò hét. Đương nhiên, vì rồi an toàn của ngươi, Đường Lạc đem 7 màu tiên lăng hướng Mai Đa trong tay bịt lại. Cái này đưa ngươi, có rồi nó, ngươi liền có thể bay rồi. Như thế nào, có phải hay không rất cảm động? Ngoặc kép, Mai Đa gây ngẩn cả người. Đùa thật, không phải tiễn hắn đi chết. Sư phụ muốn giết ngươi, còn cần phiền toái như vậy. Một bàn tay chụp chết xong việc. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, người trẻ tuổi, vì cái gì luôn luôn nghĩ quá nhiều. Maeda đập phát chướng, này Đường Huyền Trang, là muốn vung xuống một cái nói dối thấu trời. Đem toàn bộ giang hồ đều cho khung tiến đến a. Về phần hắn tiết lộ ra ngoài trọng yếu tin tức, phải chăng có thể tin? Tự nhiên là không thể không tin. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Vòng xoáy một khi hình thành, ai cũng không cách nào thoát đi. Ta nguyện ý thử một lần. Maeda nhận lấy trong tay 7 màu tiên lăng, lớn tiếng nói rằng, công cụ người khởi động, mồi nhử phóng xuống. Đại sư, chúng ta có thể cùng một chỗ. Mặt khác 3 cái Sakurajima thần ma đi lại nói rằng, liền ngươi đi. Đường Lạc chỉ Nishio tỉ muội bên trong một cái, người không cần quá nhiều. Đêm nay trốn đi, các người rạng sáng truy sát, song phương đều không cần lưu thủ, hoàn toàn có thể chết mấy người. Không hổ là đại sư, này kế hoạch tinh diệu tuyệt luân, thiên y vô phùng. Nam Thái Sinh lập tức mở ra liếm chó hình thức, thừa xuống Sakurajima thần ma đi lại cấp tốc đuổi kịp. Nhìn được Lý Tùy Tiện hai mắt nhíu lại, Sở Trọng Thiên tiểu bằng hữu, so với mấy cái này vẫn là kém xa a. Như vậy, ai nguyện ý chết ở họng súng của ta phía dưới đâu? Trương Tu Bình ôm lấy kia đem đánh lén, nhẹ khẽ vuốt vuốt, từ khi cầm tới thương này sau, hắn căn bản là 24 tiếng đồng hồ không rời khỏi người. Sống được giống như là một cái biến thái. Đương nhiên, càng sâu tầng nguyên nhân là vì mau chóng tăng lên hắn cùng thanh thương này độ thân mật. Trương Tu Bình không ít kỹ năng đều nhận đến trang bị ảnh hưởng, đối trang bị càng quen thuộc, độ thân mật càng cao, uy lực cũng liền càng lớn. Một đám người bắt đầu thương lượng đợi chút nữa chết mấy cái. Ai chết, chết như thế nào càng thêm rất thật, thảo luận được quên cả trời đất. Chết mất người, tự nhiên là tìm một chỗ trốn đi. Tiếp xuống thế giới nhiệm vụ kinh lịch sẽ như thế nào? Liền nhìn cá nhân phấn đấu cùng kỳ ngộ rồi. Sư phụ, ngươi là dự định dẫn ra cái khác thánh binh người nắm giữ sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Vâng, Nguyệt Cung mạng lưới tình báo không tầm thường. Đường Lạc nói rằng, y nguyên không cách nào chuẩn xác biết được thánh binh tung tích. Thời gian của chúng ta không nhiều. Nếu như không có hoàn thành lần tiếp theo nhiệm vụ, chúng ta có thể tế hiến Kim Cô, lại trở lại nhiệm vụ này thế giới. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, bọn hắn trong tay trên còn có Kim Cô có thể dùng đến tế hiến. Nếu như nhiệm vụ lần này không thể đem nghĩ việc cần phải làm toàn bộ hoàn thành, lần sau nhiệm vụ liền muốn sử dụng Kim Cô lại tiến vào. Đường Lạc gật gật đầu. Kim Cô tồn tại, bảo lưu lại một con đường lùi. Không đến mức tìm tới Chư Bát Giới đầu mối, cuối cùng vừa đau mất, như thế cũng qua hố. Người lưu ý một chút bọn hắn, bảo đảm sự tình thuận lợi tiến hành. Ta đi một chuyến Thừa Thiên Các. Đường Lạc đem nguyền rủa chi phòng cho rồi Ngao Ngọc Liệt. Được, Ngao Ngọc Liệt tiếp nhận nguyền rủa chi phòng. Thời gian bây giờ đã tiếp cận trạng vạng tối, nhưng Huyền Trang đại sư là cái 10 phần cần cù người. Cố gắng thu tập thánh binh, không phân ngày đêm, Thừa Thiên Các ở vào một chỗ khe núi bên trong. Núi này cốc có một chỗ kỳ quan, một nửa hàn băng, tên là Hàn Trì, một nửa dung nham, tên là Viêm Trì, hiện ra thái cực hình dáng, tên là Thừa Thiên Đài, cũng là Thừa Thiên Các độc nhất vô nhị rèn đúc địa phương. Vô số thần binh lợi khí đều ra từ Thừa Thiên Đài. áo giáp bất động thần vương cũng cung phụng ở Thừa Thiên Đài thần vương lâu ở giữa. Bốn đại thánh địa thánh binh, trừ rồi ly hồn song kiếm bên ngoài, còn lại sẽ không mỗi ngày bị người mang ở bên người. Nguyệt cung cung chủ cũng là bởi vì đường lạc đến mới mang lên bảy màu tiên lăng. Thần vương lâu bên ngoài, Thừa Thiên các đệ tử trắng đêm không ngủ. Sáu tổ người ngựa luân phiên tuần tra trấn giữ, lấy từ viêm trì đặc thù đá vụn đi qua xử lý. Tỏa ra lấy tia sáng đem thần vương lâu bên ngoài chiếu sáng được giống như ban ngày đồng dạng. Phòng hộ nghiêm mật, liền con muỗi đều vào không đi. Thần lâu vương kiểu dáng là một tòa ba tầng bảo tháp. Tầng thứ nhất bày đặt Thừa Thiên rèn đúc thượng phẩm binh khí. Tầng thứ hai bày đặt cực phẩm binh khí. Tầng thứ ba liền là bất động thần vương. Một hai tầng nội bộ cũng có bốn tên trưởng lão trông coi. Ánh nến chập chờn, lúc sáng lúc tối, tầng thứ ba thì là không người. Chỉ có ánh nến, lúc này, thần lâu vương tầng thứ ba, đường lạc án lấy trước mắt bất động thần vương áo giáp. Không nghĩ tới lại là già, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.